Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 7, Bảo Như bị Lục Nhị Lang khuyên nhủ, nghĩ đến lại thế nào tức giận, hôn đều hôn, cũng không thể đem búp bê đuổi ra ngoài đi, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất theo tại lồng ngực của hắn. Hai người ôm nhau, rất nhanh liền ngủ, một đêm không mộng. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Tề Thị ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng tại giữa hai người vừa đi vừa về đảo quanh. Bảo Như có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, gặp nàng khóe miệng ngậm lấy cười, thở phào, ngay sau đó hỏi: "Nương, có phải là đồ ăn không hợp ngài khẩu vị?" Theo đạo lý, cô dâu vào cửa 3 ngày, điểm tâm đều muốn từ nàng phụ trách, cũng coi là cho nhà chồng phơi bày một ít tay nghề. Hôm qua tình huống đặc thù, liền do đại tẩu Lý Thị giúp đỡ làm mần y, hôm nay gà vừa gáy minh. Bảo Như liền sớm lên, một bên chịu đựng thuốc, một bên nhanh nhẹn làm tốt điểm tâm, chỉ sợ cho bà lưu lại ấn tượng xấu, cho là nàng là cái lười phụ nhân. Không có không có, đồ ăn ăn ngon vô cùng, so với nương tay nghề, không biết tốt bao nhiêu. Tề Thị vui tươi hớn hở nói. Nàng lời này ngược lại là không có giả dối, Bảo Như dù nhìn xem ngây thơ, trên lò tay nghề lại rất tốt, rõ ràng chỉ là đơn giản nguyên liệu nấu ăn, làm ra đồ ăn lại là thơm nước ngon miệng. So với nàng cùng Lý Thị đến, không biết tốt bao nhiêu. Người một nhà khẩu vị mắt thấy cũng lớn không ít, tự liền ngày bình thường chọn chọn lựa lựa tiểu thạch đầu, hôm nay đều dùng nhiều nửa bát cơm money bên cạnh. Lý Thị nghe được cái này tán dương, bĩu môi, vốn định tiếp lời đâm bên trên một câu: "Có thể cái kia đồ ăn dư hương còn lưu tại miệng bên trong." Suy nghĩ lại một chút hôm qua trưởng phu cảnh cáo, cái kia trái lương tâm liền nói không ra. Tề Thị cũng chú ý tới điểm này, trong lòng cao hứng người một nhà hòa thuận, cảm thán nói: "Người một nhà ngồi chung một chỗ nấu cơm, bao quanh tròn trịa, tốt bao nhiêu. Bây giờ đại lang nhị lang đều thành gia, các ngươi chan nếu là trên trời có biết, cũng có thể ân tâm money, chỉ mong lấy nhị lang thân thể có thể rất nhiều. Sang năm lúc này, cho ta thêm cái tiểu tôn tôn, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý." Tề Thị nói, lại ý vị thâm trường nhìn Lục Nhị Lang cùng Bảo Như một chút. Hôm qua cái kia trong phòng tiếng cười to, nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng. Bảo Như bị Tề Thị nhìn xem, đầy người không được tự nhiên. Hỏng bét, nương chẳng lẽ đã biết hai người bọn hắn tối hôm qua vụng trộm thăm dò búp bê sự tình a? Nàng khuôn mặt trầm chập hồng, có chút chuyển thân thể, cọ đến Lục Nhị Lang bên người, tay nhỏ tại dưới mặt bàn, nhẹ nhàng nhéo hắn đuôi một chút. Đều do người này, hiện tại ngay cả nương đều biết, về sau có thể làm sao gặp người a? Bảo Như khí lực cũng không lớn, nhẹ nhàng cái kia vặn một cái, tựa như là bị con kiến ngủ đông một chút. Bất quá Lục Nhị Lang vẫn là rất nhanh quay đầu, nhìn xem Bảo Như biểu lộ, nháy mắt liền minh bạch nha đầu này suy nghĩ cái gì. Hôn một chút liền có thể mang thai. Nghĩ đến Bảo Như lo lắng, Lục Nhị Lang nhịn không được vừa muốn cười, chỉ là ngay trước nương cùng đại ca đại tẩu trước mặt, tốt xấu nhịn xuống, trong cặp mắt lại còn mang theo vui vẻ. Hắn vỗ vỗ Bảo Như tay, ra hiệu nàng ân tâm money, vừa quay đầu lại đối Tề Thị chân thành nói: "Nương yên tâm, ta cùng Bảo Như nhất định thêm chút sức. Bất kể là cháu trai vẫn là tôn nữ, tranh thủ sang năm liền để ngài ôm đến." Lời này mới nói ra miệng, trong phòng người yên tĩnh, rất nhanh liền bộc phát ra cười to. Tửu liền luôn luôn nhìn nhị lang không vừa mắt, Lý thị cũng là không nín được cười ra tiếng. Về phần Bảo Như thì là vừa thẹn vừa xấu hổ, lại đi trên đùi hắn vặn mấy lần, lần này không có tiếc sức. Lục nhị lang xem chừng hắn toàn bộ bẹn đùi hẳn là đều thanh, vô cùng náo nhiệt. Ăn xong điểm tâm, Ân Y Bảo Như thu thập xong nhà bếp đi ra, Lục đại lang đã bắp xong xe bò, Tề thị cũng đem lại mặt quà tặng lấy ra, cũng liên tục dặn dò Lục nhị lang để hắn thật tốt chú ý thân thể, phàm là có không thoải mái địa phương lập tức liền muốn nói ra, ngàn vạn không thể giấu giếm chịu đựng. Lục nhị lang tự nhiên là liên tục gật đầu. Tại Tề thị lo lắng trong ánh mắt, Bảo Như Lục nhị lang thay đổi một thân bộ đồ mới, bọc lấy chăn bông ngồi tại xe bò phía sau, mang theo phong phú lại mặt lễ, chậm chạp đi ra ngoài. Tháng 8 bên trong trời còn nóng, vào ban ngày bọc lấy chăn bông, tư vị có thể nghĩ. Lục nhị lang là bệnh nhân, lại không muốn để cho người trong nhà lo lắng, ngược lại là còn có thể nhẫn. Có thể vừa quay đầu thấy Bảo Như cũng bồi mình quấn tại trong chăn bông, nóng cái chán thấm suốt mồ hôi, liền có chút không đành lòng. Hắn nhẹ giọng làm dịu nói, Bảo Như, ngươi nhanh ngồi mở chút, trời nóng như vậy không cần bồi tiếp ta. Nghe được hắn, Lục đại lang cũng quay đầu nhìn một chút, gặp một lần hai người đều cuộn tại trong chăn, trong lòng suy nghĩ, nhị đệ cùng đệ muội tình cảm ngược lại là thật tốt. Chỉ là nhớ tới buổi sáng cái kia mới ra trò cười, không khỏi vui, bất quá, nhìn xem sắc trời, lo lắng người thật cho nóng xấu, không khỏi đi theo khuyên nhủ, đệ muội, nhị đệ nói đúng lắm. Ngày nắng to cũng đừng bị cảm nắng. Bảo Như lắc đầu nhìn xem Lục nhị lang nói, ta mới không phải cùng ngươi, chỉ là lo lắng bị mặt trời phơi đến. Tướng công, ngươi tranh thủ thời gian gói kỹ lưỡng, đừng hóng gió, không cần phải để ý đến ta. Nói giống như là chứng thực mình, người còn che phủ càng chặt chẽ chút, mặt trực tiếp cọ đến Lục nhị lang trong ngực đi, nàng mới sẽ không nói là sợ nhị lang một người bọc lấy chăn mền, đến lúc đó không tiếp tục kiên trì được, có mình bồi tiếp. Hắn nam tử hán đại trượng phu một cái cũng không thể so với mình còn yếu ớt đi. Lục nhị lang tiểu nha đầu còn càng hăng hái hơn, hắn đẩy đẩy trước ngực cái đầu nhỏ, đẩy không ra, lại khuyên hai câu, vẫn như cũ là vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, theo nàng đi. Về phần ngồi tại trước xe Lục đại lang, nhìn thấy tiểu phu thê anh em dáng vẻ, trực giác mình thật là rất dư thừa. Hắn lắc đầu cười cười, cũng không còn khuyên, dù sao hai cái này là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Liền chuyên tâm đánh xe. Chỉ chốc lát sau, Lâm Gia Thôn liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Vừa tới cửa thôn, liền có không ít thôn dân tò mò tiến đến xe bò trước mặt tới. Ngay trước mặt mọi người, Bảo Như cũng không tốt chôn ở tướng công trong ngực, cuối cùng là theo trong chăn đi ra, bị dưới bóng cây mảnh gió thổi qua, cả người sảng khoái rất nhiều. Nàng lại giúp đỡ Lục nhị lang khỏa khỏa chăn mền, mới quay sang cười cùng người trong thôn chào hỏi, Lâm tam thúc, Lý đại nương, Lưu nhị thẩm nhi. Bảo Như hôm nay mặc một thân bộ đồ mới, đến trước bị Tề thị dặn dò qua, cố ý vẽ lông mày, điểm son phấn, ăn mặc lại tinh thần lại xinh đẹp, cùng chưa xuất giá trước bụi bẩn trang phục so sánh, hoàn toàn giống biến một người. Các thôn dân cả đám đều không có kịp phản ứng, sững sờ một hồi về sau, mới có người kêu lên, ôi, là Bảo Như trở về nha. Cái này một thân mặc thật là sáng rõ. Thím kém chút nhận không ra câu nói này về sau. Kịp phản ứng những thôn dân khác nhóm. Cũng đều từng cái phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước kia trong nhà, cùng khỏa rau xanh, kiếm hết lấy nàng đường tỷ cụ áo mặc. Cái này bộ đồ mới một thay đổi, liền cùng biến thành người khác giống như, bảo như giống mẹ nàng. Dáng dấp vốn là tiêu chí, trang điểm một chút cũng không liền xinh đẹp. Nào giống cái kia Yến Như, tâm đều đen, mặc cho dù tốt, lại là vẽ lông mày lại là tô son điểm phấn. Cái kia sửu nhân vẫn là cái sửu nhân. Các thôn dân nghị luận một hồi, đều là khen bảo như xinh đẹp. Thổi phồng đến mức nàng đều có chút không biết làm sao. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào trả lời đâu. Những người này ánh mắt nhất chuyển, liền đều nhìn về ngồi tại nàng bên cạnh Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang cười híp mắt, trên xe thở dài nói: các vị đại nương thím, đại thúc đại bá tốt, ta là bảo như vị hôn phu Lục Hạc Linh. Hôm nay bồi tiếp nàng lại mặt, bởi vì thân thể còn chưa tốt toàn, không tiện xuống xe, trước xin lỗi một tiếng, chờ ngày khác rảnh rỗi, lại đến nhà bái phòng các vị. Nghe hắn thừa nhận là bảo như vị hôn phu, chung quanh nhất thời một mảnh hấp khí thanh. Lục Nhị Lang vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, lúc này cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần thư quyển khí, nhìn cùng nông thôn đám dân quê kiên quyết khác biệt. Vẹn vẹn hình dáng này mạo cũng đã để các thôn dân coi trọng mấy phần, lại càng không cần phải nói, nghe xong hắn mở miệng lại nhã nhận lại khách khí, các thôn dân mới nhớ tới vị này hôm qua mới bên trong tú tài kia là toàn bộ thị trấn đều có thể phải tính đến người trẻ tuổi. Tướng mạo đường đường, lại có tài hoa, nhớ tới hôm qua truyền ngôn, nói là Lục Nhị Lang đã tỉnh. Các thôn dân lúc trước còn có chút không tin, thế nhưng là nhìn xem trước mắt người này, hảo hảo ở tại trong xe ngồi, mặc dù như cụ bọc lấy chăn mền, nhưng có thể bồi tiếp cùng một chỗ lại mặt, có thể thấy được thân thể này là thật khôi phục. Các thôn dân ở trong lòng đồng thời thán một câu, bảo như trận này thay mặt gả, thật đúng là nhân họa đắc phúc, là bảo như vị hôn phu a. Bây giờ thân thể có thể tốt đẹp, sinh bệnh không phải việc nhỏ, về sau nhưng phải thật tốt bảo dưỡng a. Chúng ta bảo như là cái tốt, đã tiến cửa nhà ngươi, tú tài công, về sau nhưng phải thật tốt đợi nàng nha. Các thôn dân một câu nhận một câu chào hỏi, mỗi người đều rất hòa khí. Lục Nhị Lang cũng cười từng cái đáp lại, đã không ngại, nói đến, cũng đều là nhờ có bảo như có phúc khí. Một gã tới, ta thân thể này liền tốt đẹp như thế, có phúc khí thê tử, ta nhất định là biết chân chi ái. Hàn huyên một hồi, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lục Nhị Lang liền đưa ra cáo từ. Các thôn dân biết hắn là ôm bệnh mang theo, huống hồ hắn lại là tú tài công, mới vừa nói lớn như vậy một hồi, đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Thấy Lục Nhị Lang cáo từ, tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhao nhao nghiêng người tránh ra con đường. Xe bò lắc lắc cung dung, chậm rãi hướng thôn Tây Lâm ra phương hướng tiến đến. Chờ xe ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu tại chỗ cụ thôn dân đều còn tại lớp 10 âm thanh thấp một tiếng nghị luận. Bảo như thật đúng là có phúc lớn, xem ra cái này Lục gia thật sự là gả đúng. Ngươi nhìn nàng cái kia thân bộ đồ mới, nhìn mặt kia bên trên phác họa đồ vật, Lâm lão thực nhạc cũng không bỏ được cho nàng đặt mua những này. Có thể thấy được đều là nhà chồng cho, nàng bà như thế thiện đãi nàng, có phúc khí à. Ta nếu là Lục gia lão thái thái, cưới cái nàng dâu là có thể đem nhi tử cứu sống, còn có thể chúng tú tài. Vậy ta cũng thiện đãi nàng, con dâu cưới được tốt, bà thiện đãi nàng, đây không phải là hẳn là sao? Đúng vậy a, đúng a. Ta nhìn cái kia Lục Nhị Lang, dù nhược khí chút, nhìn thân thể lại không cái gì trở ngại, mang bệnh còn có thể nghĩ đến bồi nàng dâu lại mặt. Có thể thấy được là đem Bảo Như để ở trong lòng đầu, các thôn dân đều là mừng thay cho Bảo Như. Dù sao, Lâm gia thôn người ta phần lớn là đồng tông, ra thay mặt gả chuyện này, mười dặm tám hương đều trò cười lấy bọn hắn lão Lâm gia đâu. Không riêng gì Lâm lão thực mất mặt, bọn hắn những này người trong thôn đi ra ngoài không khỏi cũng phải bị người hỏi những này, thẹn mặt đều hồng. Mà chuyện này cẩn thận bàn về đến, Bảo Như cùng nàng nương Lưu Thị cũng là bị bất đắc dĩ. Các thôn dân một mặt hận Lâm Đại Sơn ác độc, hận Lưu Thị mềm yếu không hăng hái, một mặt lại đau lòng Bảo Như đứa nhỏ này, lúc này gặp nàng trôi qua tốt, từng cái cũng đều mừng thay cho nàng. Bất quá, cũng có người nâng lên Yến Như Vương Thị, Lâm lão thực một nhà, trước kia đều đi trong ruộng nhổ cỏ đi, xem chừng đều không nghĩ tới con rể sẽ đến. Ha ha, ta nhìn lúc này nha, Lâm gia nhưng có náo nhiệt, nhìn đi, cái kia Vương Thị mắt thấy tú tài con rể không, còn không phải tức điên trời ơi, đám người lập tức vang lên cười vang. Còn có người hiểu chuyện, cố ý bốc lên thời tiết nóng chạy đến địa đầu, cho Lâm lão thực đưa tin tức đi. Một bên khác, xe bò cuối cùng là dừng ở Lâm gia cổng. Nghe được động tĩnh, không đợi Bảo Như xuống xe gọi người, một cái 7-8 tuổi choai choai hài tử liền từ trong cửa lao ra. Cao hứng nói, tỷ, ngươi trở về á, nương. Tỷ ta trở về, một bên hô người, một bên hoan hoan hỉ hỉ chạy đến Bảo Như trước mặt. Bảo Như nhìn thấy đệ đệ, cao hứng từ trên xe bước xuống, sờ sờ đầu của hắn, quay đầu giới thiệu nói, tướng công, đại ca, đây là đệ đệ ta nhỏ bồ câu, nhỏ bồ câu, đây là tỷ phu, đây là đại ca. Mau gọi người, nhỏ bồ câu có chút ngại ngùng, hướng Bảo Như sau lưng tránh một chút, bất quá vẫn là nghe lời gọi người, tỷ phu, đại ca. Sau khi nói xong, đầu đi dạo, vô cùng có ánh mắt giúp đỡ Lục Đại Lang hướng xuống khuân đồ. Một tiếng tỷ phu đi ra, Lục Nhị Lang lúc này liền cười liếc mắt, hắn từ trên xe bước xuống, cầm xuống chăn mền trên người, từ trong ngực móc cái hồng bao, lại lấy ra hai khối đường, cùng nhau đưa tới trên tay hắn, nói ra, hảo hài tử, có đại nhân tại, những này không cần ngươi bận rộn, nhanh thu đi theo sát phía sau. Lục Đại Lang cũng đưa chuẩn bị xong hồng bao đi lên. Nhỏ bồ câu do dự một chút, quay đầu nhìn hắn tỉ tỉ, thấy Bảo Như gật đầu, nhỏ bồ câu mới cười nhận lấy, giòn tan hô, tạ ơn tỷ phu, cảm ơn đại ca, cái này em vợ, không tệ. Lục Nhị Lang trong lòng khen ngợi một tiếng, cũng đi theo xoay người, hỗ trợ đề xe bên trên lại mặt lễ. Đúng lúc này đợi, sau lưng cửa gỗ một tiếng cọt kẹt vang, vang lên một đạo giọng nữ, Bảo Như. Mấy người cùng một chỗ quay đầu, nhỏ bồ câu miệng bên trong ngậm lấy cục đường, một bên hô một bên chạy đến bên người nàng, nương, tỷ ta cùng tỷ phu của ta đều tới rồi. Bảo Như cũng vành mắt đỏ lên, đi theo bổ nhào qua, vịn bờ vai của nàng, mềm mềm kêu lên, nương, ta trở về, kêu phụ nhân này cũng có chút thương cảm. Giúp Bảo Như vuốt vuốt bên tai toái phát, đi theo mắt đỏ vành mắt, nguyên lai đây chính là Bảo Như nương. Mắt thấy phụ nhân này hơn 40 tuổi bộ dáng, cùng Bảo Như rất là giống nhau, nhìn xem 10 phần hiền hòa. Lục Nhị Lang lập tức không lo được khác, vội vàng vái chào đến cùng, cung kính hô: "Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu, người đã đưa đến." Lục Đại Lang liền không còn lưu thêm, thương lượng xong chạng vạng tối tới đón, đem lễ vật lưu lại về sau, liền đuổi xe bò trở về. Lục Nhị Lang cùng Bảo Như mấy người cùng một chỗ, đem lại mặt lễ nói đi vào. Bảo Như rơi vào cuối cùng, đi đến đình viện trung ương thời điểm, đông phòng đột nhiên một tiếng gọt kẹt, Yến Như từ trong cửa nhô đầu ra, đầu tiên là khiếp sợ nhìn Lục Nhị Lang bóng lưng một chút, về sau liền quay đầu, đỏ hồng mắt trừng Bảo Như một chút. Bảo Như sững sờ, bước chân cũng đi theo bữa bữa, thẳng đến mẹ nàng Lưu Thị gọi nàng một tiếng. Mắt thấy đông phòng cánh cửa kia phanh một tiếng cấp tốc đóng lại đi, nàng mới lắc đầu, đi theo trưởng phu đệ đệ cùng một chỗ tiến tây phòng. Hết chương.